Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, quay về Tam Sinh Tam Thế. Tam Sinh Tam Thế vị diện, Đông Hoàng Tuấn Tật Sơn một bộ bạch y Trần Tiểu Minh ngồi dưới tảng cây. Trước người trên bệ đá, cổ cầm lạnh rung, tiếng đàn du dương, một bên bạch thiển. Ngọc địch ngang thành, nhàn nhạt tiếng địch phiêu đãng, cùng tiếng đàn tương hợp, nước sữa hòa nhau, khúc tịch kéo dài, cô cô, thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Trên không trung, mặc lấy một thân phấn sắc thị nữ phục sức bạch phượng cửu bay xuống dưới. Trần Tiểu Minh cùng bạch thiển liếc nhau, khúc âm thanh ngừng, chỉ thấy bạch thiển lắc đầu cười khổ, ngọc địch vừa thu lại. Đối với chạy như bay đến bạch phượng cửu cong ngón búng ra. Cô, đau, để ngươi ghi nhớ thật lâu, nhìn ngươi lần sau còn dám xấu ta nhã hứng. Khẽ quát một tiếng, bạch thiển nghiêm sắc mặt, hiếm thấy khẩy một bản, lại là vội vàng phần kết, nhàn nhạt, tốt, cũng đừng hoảng sợ nàng. Tay phải vung lên, trước người cổ cầm biến mất. Trần Tiểu Minh đứng dậy khẽ cười nói, đúng đúng, cô, người cùng cô phụ đều làm trăm năm thần tiên quyến lữ. Thì đừng để ý cái này nhất thời. Đối với bạch thiển nghịch ngợm thè lưỡi, nhu thuận tiến tới bạch thiển bên cạnh, làm nũng nói, cô tốt nhất rồi, thì tha thứ tiểu cửu lần này đi. Nhìn lấy làm nũng bạch phượng cửu, bạch thiển cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới. Hừ, lần này thì tha thứ ngươi, nếu có lần sau nữa, tuyệt, cô tốt nhất rồi, tiểu cửu thích nhất cô. Bạch thiển lời nói chưa nói xong, bạch phượng cửu thì một mặt vui mừng đứng dậy ôm lấy bạch thiển, một đầu đụng vào trong ngực, ha ha ha, đã tới, thì nếm thử ta mới nhưỡng thiên nhật say đi. Vung tay lên, trên bàn đá, một bình ngọc tửu xuất hiện. Trăm năm ở chung, Trần Tiểu Minh cũng là thường thấy bạch thiển đối bạch phượng cửu sủng ái. Bây giờ một màn, cũng là tập mãi thành thói quen. Hiu, bóng người nhất động, bạch phượng cửu trực tiếp từ trong ngực chui ra, ngồi ở bàn đá một bên. Trần Tiểu Minh cùng ngây người bên trong bạch thiển liếc nhau một cái. Lắc đầu, ngón tay một chút, bầu rượu nghiêng đổ. Ngọc tửu đổ vào trong chén, đưa đến bạch phượng cửu trước người. Nói đi, lần này tới, lại là chuyện gì? Nhìn lấy không yên lòng bạch phượng cửu, Trần Tiểu Minh giống như cười một tiếng, tự mình cho ngồi xuống bạch thiển rót một chén. Cô, người biết như thế nào bắt lấy một người tâm sao? Ngạch, Trần Tiểu Minh thần sắc một trận hoảng hốt, bất quá nghĩ lại. Lại là minh bạch bạch phượng cửu ý tứ. Cái này trăm năm ở giữa, hắn cùng bạch thiển hai người định cư cái này đông hoang tuấn tật sơn phía trên, không hỏi thế sự, đến mức bạch phượng cửu sự tình. Tuy nhiên nàng tới qua mấy lần, nhưng vô luận là hắn vẫn là bạch thiển, đều cảm thấy vẫn là không nhúng tay vào cho thỏa đáng. Bạch phượng cửu ưa thích người nào, yêu mến người nào, đây đều là quyền lợi của nàng. Đông Hoa đế quân người này, tuy nhiên lạnh một chút, nhưng vì người cũng không tệ lắm. Tình yêu sự tình, chỉ cần không thương tổn cùng bạch phượng cửu, Trần Tiểu Minh bọn họ là sẽ không xuất thủ. Cho nên, cho đến ngày nay, bạch phượng cửu cùng Đông Hoa đế quân sự tình, vẫn không có tiến triển. Mong đợi nhìn lấy bạch thiển, bạch phượng cửu một đôi tròng mắt lóe ra quang mang. Chính mình cô phụ thế nhưng là thánh nhân, không phải là nghe cô. Muốn đến cô nhất định có cái gì đặc biệt phương pháp. Tiểu cửu, muốn phải bắt được một người tâm, đầu tiên, người kia tâm, muốn ở trên thân thể ngươi. Cùng Trần Tiểu Minh thâm tình đối mặt, bạch thiển ngữ trọng tâm trường mở miệng nói, nếu như người kia tâm không ở trên thân thể ngươi, ngươi làm quá nhiều, cũng là vô dụng. Bạch phượng cửu cùng Đông Hoa đế quân sự tình, nàng cũng biết. chỉ là không có ngăn cản. Nhưng chuyện nhân duyên, cuối cùng coi trọng duyên phận. Tâm không tại, bắt có người ở thì có ích lợi gì? Tâm tư đơn thuần Bạch Phượng Cửu nghe vậy, lâm vào trầm tư bên trong. Không có kinh lịch tình yêu sự tình nàng, chỗ nào hiểu được những thứ này? Trần Tiểu Minh cùng Bạch Thiển hai người không có quấy rầy, đối mặt cười một tiếng. Đúng lúc này, Trần Tiểu Minh thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nhướng mày, ánh mắt lại là nhìn phía một chỗ. Thế nào? Một bên Bạch Thiển đã nhận ra dị thường, mở miệng hỏi. Không có việc gì, nhàn nhạt, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Thiển tay ngọc, trấn an một câu, Trần Tiểu Minh chậm rãi đứng dậy. Cẩn thận, vẻn vẹn nói một câu. Nhiều năm ở chung, Bạch Thiển cùng Trần Tiểu Minh đã sớm tâm ý tương thông. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, sau đó quanh thân không gian hơi động một chút, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Nam hoang, cô quạnh đất cát, ông, mặt trời chói chang trên, nóng rực khí lãng bốc lên, cát trên không trung hư không, đột nhiên nứt ra một đạo đen nhánh vết nứt, hư không vẻn vẹn xé rách ra một người lớn nhỏ vết nứt. Chỉ thấy một đạo ngân sắc lưu quang đột nhiên theo bên trong bay ra. Lưu quang bên trong, một đạo thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, ý thức tan rã, khí tức quanh người uể oải. Hiu, lưu quang bay ra bất quá một lát, trong cái khe, một đạo sấm sét màu tím theo sát phía sau, thẳng đến lưu quang mà đi. Đáng chết, thật sự là thuốc cao da chó nha. Lưu quang bên trong, một tiếng gầm thét thanh âm truyền ra, tốc độ trong nháy mắt tăng nhiều. Thế nhưng là sấm sét màu tím theo đuổi không bỏ, tốc độ cũng là bạo tăng, căn bản tránh thoát không được. Ngay tại sấm sét màu tím sắp tới gần thời điểm, bình tĩnh, sáng sủa bên trong thiên địa, một cỗ cuồn cuộn khí tức lan tràn ra, trong nháy mắt đem sấm sét màu tím giam cầm ngay tại chỗ. Ông, không gian khẽ nhúc nhích, lưu quang một bên, một bộ bạch y Trần Tiểu Minh bỗng nhiên xuất hiện. Bản thể, người rốt cuộc đã đến. Sắp ngỏm rồi, lưu quang bên trong, truyền ra may mắn thanh âm. Sau đó một giây sau, tinh thần chi lực bay ra, dung nhập vào Trần Tiểu Minh thể nội. Trong đôi mắt hào quang màu bạc chớp động lên, hình như có thế giới tiêu tan, hư không phá toái. Trần Tiểu Minh khí tức quanh người chuyển biến, sau lưng trong hư không càng là hiện lên thanh mộc thụ hư ảnh. Phá, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt thần quang nổ bắn ra mà ra, sấm sét màu tím trong nháy mắt bị thần quang bắn trúng, lâm vào hư huyễn, sau đó sụp đổ ra, hóa vào hư không. Hô, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, chính mình cái này tinh thần chi thể đã trải qua nhiều như vậy sao? Thở ra một hơi thật sâu, tinh thần chi thể trở về, trong đó càng là có không gian bản nguyên khí tức của đại đạo, còn có diễn hóa thế giới chi pháp, thật có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Tuy nhiên đây hết thảy đều hẳn là cái kia đi qua bút tích của mình. Trần Tiểu Minh quay người, nhìn thoáng qua sau lưng đã lâm vào trong hôn mê Hoa Thiên Cốt. Ánh mắt dần dần nhu hòa, mặc dù là chính mình tinh thần chi thể thu đồ đệ, nhưng cũng là hắn Trần Tiểu Minh đồ đệ. Kinh lịch hết thảy, tại Trần Tiểu Minh xem ra, cùng chính hắn kinh lịch không có khác nhau. Tình thầy trò, đều là thật, thể nội tử khí chậm rãi đưa vào một luồng tiến vào hắn thể nội, khôi phục hắn thương thế bên trong cơ thể, từ từ cải thiện lấy này thể chất. Đi, tiểu cốt đầu, về nhà. Trống không xuất hiện lấy Hoa Thiên Cốt nhu nhược thân thể. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, trực tiếp hướng về Đông Hoang Tuấn Tật Sơn mà đi. Trong hôn mê Hoa Thiên Cốt, chỉ cảm thấy mình trong giấc mộng, mơ tới sư phụ của mình, mang theo chính mình đi tới một cái rất là mỹ lệ địa phương. Ở nơi đó,